Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy không ngờ Trần Quất Bạch sẽ được chọn, bản thân Trần Quất Bạch còn bất ngờ hơn khi nhân viên đưa ra chủ đề. Anh vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn lịch sự đứng dậy mở xe. Xin hỏi quý danh của vị tiên sinh này, miễn quý, họ Trần, giọng nói trầm thấp, dễ nghe của anh vang vọng trong rạp chiếu phim, thu hút ánh nhìn của cả đoàn phim và người hâm mộ. MC, ồ, vậy là trùng họ với anh Kính Châu nhà chúng tôi, thật là trùng hợp. Trần Kính Châu cũng ngoái lại nhìn. Em hãy tiếp tục, anh Trần, xin hỏi lý do gì khiến anh đến tham gia buổi giao lưu này? Là ngẫu nhiên, nhưng đối diện với nhiều máy quay thế này, Trần Quất Bạch không muốn làm mất mặt, liền trả lời. Vợ tôi thích hai nhân vật chính, tôi đi cùng cô ấy. Cả khán phòng im lặng trong giây lát, sau đó bùng nổ những tiếng. Wow! Liên tiếp, Tống Duy vừa chăm chú xem phim, có vẻ rất thích. Trần Quất Bạch đưa micro cho cô, MC cũng lấy lại tinh thần, cười càng thêm rạng rỡ. Thì ra là vậy, vậy phu nhân của anh là fan của ai trong hai diễn viên chính? Tống Duy đứng dậy một cách ngơ ngác, đón lấy micro một cách ngơ ngác. Tôi rất thích cả hai nhân vật chính. Trên sân khấu, Trần Kính Châu và Hạ Sơ Hy đứng khá xa nhau, trông như có hiềm khích. Nghe câu trả lời, Hạ Sơ Hy khoanh tay, cầm lấy micro hỏi. Vậy cô thích tôi hơn hay Trần Kính Châu hơn? Tống Duy nỗ lực giữ cân bằng, trả lời. Cả hai đều thể hiện xuất sắc trong phim, tôi đều thích như nhau. Trần Kính Châu nhướng mày nhìn Hạ Sơ Hy, nhưng cô không thèm nhìn lại. Em hãy tiếp tục. Vậy thưa phu nhân Trần, nếu cho điểm bộ phim của chúng tôi từ 1 đến 10, cô sẽ cho bao nhiêu điểm? Tống Duy không chút do dự. 10 điểm, hay quá. Chúng tôi, đoàn làm phim, rất cảm kích sự ủng hộ trọn vẹn này. Cuối cùng, là khán giả may mắn của buổi hôm nay, chúng tôi có thể thực hiện một điều ước nhỏ của cô. Tống Duy lập tức nhìn về phía Trần Quất Bạch. Anh gật đầu, cô mỉm cười rạng rỡ nói. Tôi có thể chụp ảnh chung với hai diễn viên chính được không? MC, dĩ nhiên rồi, nhưng phải đợi đến khi buổi giao lưu kết thúc. Được, micro được thu lại, Tống Duy như một cô bé nhỏ. Ánh mắt long lanh đầy niềm vui. Trần Quất Bạch, đây là lần đầu tiên em được chụp ảnh với người nổi tiếng đó. Thấy cô vui vẻ, Trần Quất Bạch cũng mỉm cười theo. Ừ, vậy chúng ta đợi chút nữa hãy về nhé. Được, phần sau là đoàn phim chia sẻ các chi tiết sáng tạo và kỷ niệm vui trong quá trình quay. Hai người kiên nhẫn chờ đến khi kết thúc, mới đến lượt chụp ảnh. Dù không muốn, Trần Quất Bạch vẫn bị Tống Duy kéo lên sân khấu. Sau khi chụp xong và để lại thông tin liên lạc, Tống Duy hài lòng ra về. Về đến nhà, tâm trạng cô vẫn phấn khích. Có người sinh ra đã có thiên phú diễn xuất, lại thêm nhan sắc của Trần Kính Châu và Hạ Sơ Hy nữa. Đúng là trời cho cơ hội. Trần Quất Bạch rót ly nước từ bếp đưa cho cô. Nhan sắc quan trọng đến thế sao? Tất nhiên rồi, bây giờ là thời đại mà nhan sắc mang lại lợi thế. Chỉ cần tiếp xúc nhiều trên mạng, anh sẽ nhận ra. Nhan sắc luôn là chiếc chìa khóa mở cửa ở bất kỳ đâu. Mọi người đều hiểu rằng năng lực mới là điều quan trọng nhất. Nhưng khi năng lực ngang nhau, người ta luôn có xu hướng chọn thứ đẹp đẽ. Làm sản phẩm cũng vậy, ngoại hình ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của khách hàng. Và đây cũng chính là bước cuối cùng trong công việc của cô. Chú mèo nhỏ chạy đến, Tống Duy bế nó lên, ngồi co chân trên sofa. Anh đừng nói với em là anh chưa từng được lợi gì từ khuôn mặt này của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vẫn còn sớm, chưa cần vội đi rửa mặt ngủ. Trần Quất Bạch ngồi xuống bên cạnh cô. Không biết, có lẽ cũng từng có. Tống Duy hừ một tiếng. Đừng có giả vờ, chắc chắn có rất nhiều người xin WeChat và số điện thoại của anh. Ừ, thế nên đấy, ai mà chẳng thích những thứ đẹp đẽ. Tống Duy tranh thủ lúc anh cúi đầu vuốt mèo, lén lút ngắm anh. Góc nghiêng của anh vẫn đẹp hút hồn. Đường viền hàm sắc nét như điêu khắc, ngũ quan gần như hoàn mỹ. Cô khẽ mỉm cười, em cũng vậy. Trần Quất Bạch tưởng cô vẫn đang nói về Trần Kính Châu, liền ngước mắt lên, hơi nheo lại nơi đôi mắt. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, em biết chứ, nhưng em vẫn thích, chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy. Tống Duy nhìn anh chăm chú, nghiêng đầu khẽ hỏi, anh đối diện với ánh mắt cô, thích đến vậy sao? Ừ. Trần Quất Bạch đẩy chú mèo tuyết hoa nằm giữa hai người ra, đợi chú mèo rời đi rồi nghiêng người lại gần. Tống Duy ngả ra sau, chống tay lên ngực anh, nở nụ cười rạng rỡ. Làm gì thế? Anh áp lên người cô, cau mày hỏi nhỏ. Anh đẹp trai hơn hay anh ta đẹp trai hơn? Ai cơ? Gã họ Trần kia. Tống Duy chưa từng thấy anh trẻ con và cố chấp thế này, bỗng bật cười. Anh cũng họ Trần mà. Trần Kính Châu. À, anh với anh ấy á? Tống Duy kéo dài giọng, ngón tay vẽ một vòng nhỏ trong không khí, sau đó vẫy anh lại gần. Khi anh cúi xuống, cô ghé sát tai anh thì thầm. Anh đẹp trai hơn. Hàng mày cau chặt của anh cuối cùng cũng giãn ra, cúi xuống tìm môi cô, hôn thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm. Hôm nay thử ở phòng khách nhé. Tống Duy không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Không khí dần trở nên nóng bỏng, tiếng chuông tin nhắn từ WeChat bỗng vang lên trên bàn trà. Là điện thoại của Tống Duy. Trần Quất Bạch vươn tay định lấy điện thoại, nhưng cô nhanh chóng ngăn lại. Đừng mà, có khi người ta gửi ảnh cho em đấy. Người phụ nữ mặt ửng hồng cướp lại điện thoại từ tay anh. Vừa mở khóa, cô reo lên vui sướng. Ồ, đúng là thật này. Cô không chút nể tình đẩy anh ra. Anh đi tắm trước đi. Trần Quất Bạch nhìn gương mặt cô chăm chú trả lời tin nhắn, không khỏi nghiến răng. Tống Duy, cô không nghe thấy. Anh gọi lần nữa. Vợ à, vẫn không có phản ứng. Anh bèn gọi. Bà Trần, ai ra, đừng ồn ào. Khi anh tắm xong bước ra, Tống Duy vẫn đang ôm điện thoại. Anh bước lại gần, thấy cô đang trả lời bình luận trên WeChat. Anh đi vào bếp rót nước, tiện tay mở WeChat lên xem. Một bức ảnh chụp chung hiện ra trên dòng thời gian của cô. Ở công ty, Tống Duy luôn toát ra sự điềm tĩnh, chững chạc, là lãnh đạo nhỏ của cả bộ phận. Những nhân viên trẻ dưới quyền cô đều rất nể phục, nhưng dù sao cô vẫn chưa đến 27 tuổi. Vẫn là một cô gái bình thường với những cảm xúc và sở thích riêng, có lúc giận dỗi, có lúc vui vẻ ngọt ngào, và lúc này đây, vì một bức ảnh chụp cùng người nổi tiếng mà vui sướng đăng lên mạng xã hội. Trần Quất Bạch bưng ly nước trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa, kéo cô vào lòng. Cằm anh tựa lên vai cô, kiên nhẫn nhìn cô trả lời từng dòng tin nhắn. Cách chương.